Hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2014. Và tối nay thì tôi sẽ nói về 10 chướng ngại pháp trên đường tu. Nói trong phần đích của Thanh Tịnh Đạo Visuddhi Magga. Vậy thì trong khi mà thực hành đặc biệt là liên quan tới việc thiết lập được đích, nếu như mà chúng ta không giải quyết được 10 cái chướng ngại pháp hay là liên quan tới các cái chướng ngại này thì đích sẽ rất là khó để có được thiết lập một cách vững mạnh trong sự thực hành. Và ở trong chú giải thì người ta cũng có nói về các cái chướng ngại, giải thích về các cái chướng ngại này. Thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta ở ngoài gia đình, chúng ta phải có một cái nơi để mình trú ngụ, một cái mái ấm, một ngôi nhà. Thế còn nếu mà chúng ta xuất ra thì chúng ta ở trong một cái tu viện, nó có thể là tăng, bình tăng hoặc là bên ni. Nói tóm lại là chúng ta có một cái trú xứ và chúng ta có một cái gia đình, đối với những người ở trong gia đình thân quyến của mình. Và rồi nếu mà chúng ta đi làm thì chúng ta lại có các cái nguồn thu nhập liên quan tới các cái lợi dưỡng, và chúng ta có một cái đồ chúng, tức là chúng ta phải có một cái trách nhiệm liên quan đến những cái người mà phụ thuộc vào chúng ta. Và rồi chúng ta cũng lại có những cái công này việc kia liên quan tới những cái Phật sự hay là các cái công việc của mình, cũng có thể là những cái việc xây cất Phật sự hay là các công việc mà mình cần làm. Thế vậy thì nếu mà chúng ta đi tu hay là đi hành thiền chẳng hạn, thì là người ta phải thu xếp các cái công việc liên quan như thế này để rồi mình có thể đi tu được. Thế còn nếu mà không thu xếp thì lúc nào tâm mình cũng cứ áy náy, lăn tăn, luôn luôn là ngồi đây nhưng mà nghĩ đến cái chuyện ở chùa hay là nghĩ đến cái công việc ở nhà thì chẳng thể nào mà chúng ta có thể tập trung được. Thì chính vì vậy trong chú giải người ta đã nói là để có thể đi tu và tập trung tốt vào cái đề mục của mình thì cái người thiền sinh cần phải giải quyết các cái chướng ngại pháp này hay là các cái phân vô đó, các cái chướng ngại liên quan. Thế rồi khi mà chúng ta tới một cái nơi thì chúng ta thực hành thì cái điều đầu tiên là mình cần phải thọ trì giới, giữ giới cho nó được trong sạch. Và chúng ta cần có một cái người hướng dẫn hay là một cái vị thầy để hướng dẫn chúng ta việc thực hành liên quan tới cái đề mục mà mình cần quan sát. Và rồi chúng ta có một cái nơi trốn để chúng ta có thể thực hành. Thì như vậy là giải quyết được các cái công việc đó và đáp ứng được các cái điều kiện liên quan đến cái việc thực hành của mình thì cái việc hành thiền của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp. Cái chướng ngại đầu tiên của chúng ta, tức là cái chướng ngại liên quan tới trú xứ, có thể là cái ngôi nhà mà chúng ta đang sinh sống hay là cái tu viện chúng ta đang ở. Thế thì mọi người thấy là để thu xếp đi thực hành cái khóa thiền tích cực một tháng như thế này, là người ta phải lo làm sao mà có người trong nhà, không sợ nó ăn trộm mất. Thế rồi gia đình mà có ông bà già, các cụ, phải có xem là có ai chăm nom chăm sóc cho các cụ. Con nhỏ cũng lại phải có người đưa đi rước về cái nhà trẻ. Thế còn nếu mà không có thì chúng ta cũng lại phải lo lắng xem là ai có thể thay thế mình làm cái việc này đây. Ngay kể cả các cái vị sư cũng vậy, là đi thì có cốc liêu, có chùa chiền thì cũng phải là có người thay thế mình lo trong cái thời gian mà mình vắng mặt, là người ta trông giúp cho, không thì bên ngoài nó quậy. Thế thì tới một cái nơi mà hành thiền, khi mà có người đã lo lắng về nhà cửa, về chùa chiền thì là người ta mới có thể tập trung tốt được. Nhưng mà nhiều khi thậm chí là đã có người lo lắng, tức là đã nhờ được người trông coi nhà cửa, trông coi chùa chiền cho mình. Nhưng mà nếu mà cái người đó lại nhiều dính mắc, hay có các cái dính mắc, đã dứt áo ra đi rồi nhưng mà vẫn không yên. Thế mặc dù là có khi ngồi được một chút xíu 2-3 ngày, nhưng mà tâm tưởng thì nó vẫn cứ nghĩ tới cái việc ở nhà, nghĩ tới cái việc ở chùa, chẳng thế nào tập trung được. Vậy thì ở đây nó cũng lại là một cái chướng ngại liên quan tới trú xứ, chướng ngại liên quan tới cái nơi mà chúng ta ở, chùa chiền. Thì chúng ta thấy cái trú xứ, cái nơi mà chúng ta ở thì không quan trọng là nó to hay nó nhỏ, nó đẹp hay nó xấu, nó cũ hay nó mới. Vấn đề là chúng ta có dính mắc với nó hay không. Và rồi đến khi mà chúng ta cần phải rời bỏ trú xứ đó thì chúng ta có thể rời bỏ được không? Chúng ta có thể thu xếp được người trông nom để rồi chúng ta dứt áo ra đi, chúng ta thực hành hay không? Đó mới là cái vấn đề. Tóm lại là nó liên quan tới cái việc là chúng ta có cái dính mắc hay là không có cái dính mắc. Thế còn nếu mà cho dù là chúng ta ở trong một cái khu rừng sâu chẳng có cái gì cả thì có khi mình vẫn cứ dính mắc vẫn như thường. Vậy là dính mắc ở trong cái tâm thức của chúng ta. Thế còn nếu không thì có thể là thậm chí là chúng ta ở một cái nơi phồn hoa đô thị, một cái chùa rất là to, rất là đẹp, hoành tráng, nhưng mà chúng ta sẵn sàng dễ dàng ra đi mà không có một chút tư tưởng nào. Thậm chí là chúng ta cũng có thể nhờ người coi chùa hoặc là bằng cách nào đó, nhưng mà bất kỳ khi nào mà chúng ta cần ra đi là chúng ta có thể đi được. Vì nếu không như vậy thì chúng ta thấy rằng luôn luôn là chúng ta có một cái sự dính mắc tới cái nơi chốn của mình, và không có thể nào mà chúng ta bỏ cái nơi đó đi được. Chính vì vậy cần phải xem xét, đặc biệt là liên quan tới các cái trú xứ của mình, để giúp cho chúng ta có cái khả năng thực hành tốt, giúp chúng ta có cái khả năng dứt bỏ. Cái chướng ngại thứ hai đó là kula, tức là những cái người mà gần gũi với chúng ta, hoặc là những cái người trong gia đình của chúng ta, và thậm chí nó cũng có thể là những cái con vật mà chúng ta nuôi trong nhà, ví như là con chó, con mèo, thế rồi bạn bè chúng ta, những người thân. Thì những cái người này chúng ta rất là khó để có thể rời bỏ họ ra đi. Và nếu mà chúng ta có định ra đi chăng nữa là chúng ta cũng phải rủ họ đi cùng, đi hành thiền, nhưng mà lại phải có rủ thêm bạn bè mình, phải có cái người bạn thân đi thì chúng ta mới đi được. Thế còn người đó nếu mà bận công này việc kia thì có khi mình cũng lại phải xem xét lại. Như vậy thì rất là khó để cho họ có thể đến một cái nơi mà không có những người thân đi theo, hay là những cái con vật mà người ta rất là yêu thích cùng được đi. Vậy thì ở đây nó cũng là một cái chướng ngại đối với người tu. Nếu như mà họ cứ ra đi và để lại những cái người thân, bạn bè, bạn hữu hay là những con vật ở lại, thì dường như là họ cũng không có được yên tâm, và cái tâm tưởng của họ nó cũng không có được tập trung ở trong thiền viện hay là ở trong một cái trung tâm thiền. Chính vì vậy cái chướng ngại thứ hai đó là liên quan tới người thân, liên quan tới bạn bè. Thì chúng ta thấy là có những người là người ta đi cùng với cái người bạn thân của mình để hành thiền. Thế thì chúng ta ở lại lâu hay dài là tùy thuộc vào cái người bạn thân này. Nếu mà cái người bạn đó mà sẵn sàng ở lại dài thì chúng ta cũng ở lại lâu hơn. Thế còn nếu mà cái người kia mà được một vài ngày mà về không hành thiền nữa thì chúng ta cũng lại về theo. Tức là chúng ta rất là phụ thuộc vào cái người đó. Thế hoặc là có một số người thì có cái điều kiện, tức là người ta đem theo những cái người giúp việc, để đến nơi thì là có người dọn dẹp, rồi thậm chí là nấu ăn cho mình nữa. Thì chúng ta rất là phụ thuộc vào những cái này. Chúng ta đi đâu là cũng có phải có những cái người tùy tung, bạn bè cho nó đông đảo thì mình mới có thể đi được, không thể nào mình đi được một mình. Và rồi chúng ta thấy một cái nữa đó là những cái gì mà chúng ta làm ở trong chư thiền nó khác với bên ngoài. Ở đây thì không phải là cái đồ ăn nào nó cũng thích hợp với mình, thì ở đây là người ta cho mình thế nào thì mình ăn thế đấy. Chẳng hạn như là bây giờ có những người mà ăn dưỡng sinh thì ở đến đây mà không có đồ dưỡng sinh là cũng có khi là cũng phải xem xét liệu là ở lại lâu hơn hay không, phụ thuộc vào cái đồ dưỡng sinh. Thế rồi tiền đường mà nóng quá, quen ngồi điều hòa mà đến lại không có điều hòa, nóng quá cũng lại phải xem xét nữa. Như vậy là chúng ta rất nhiều các cái phụ thuộc vào những cái người tùy tùng, những người đi theo mình. Và nếu không giải quyết được các cái vấn đề này thì đó là một cái chướng ngại. Và cái chướng ngại thứ ba là liên quan tới lợi dưỡng hay là lapa. Đối với cư sĩ tại gia đó là các cái nguồn thu nhập, lương lộc, bổng lộc. Thế còn đối với các cái vị tu sĩ đó là đồ cúng dường. Thế nhiều khi chúng ta thấy là cứ cúng dường trai tăng là cũng bận bịu hay chuẩn bị là đắp y áo lên đường nhận cúng dường và lo chúc phúc suốt ngày là như vậy. Thế thì lúc nào nó cũng không yên, nó ở cái trạng thái luôn luôn là sẵn sàng lên đường, sẵn sàng nhận cúng dường và sẵn sàng chúc phúc liên tục. Thế rồi khi mà chúng ta đi tu cũng vậy, đi tu là chúng ta không có làm việc thì nhiều khi là các cái nguồn thu nhập nó không có nữa. Thế nếu mà chúng ta lại cứ phải lấn bấn với những cái việc như thế này, nó là một cái cũng rất là khó. Thậm chí là cho dù là chúng ta có tới một cái thiền viện, chúng ta có thực hành đi chăng nữa thì cái tâm trí của chúng ta nó cũng không toàn tâm toàn ý, nó cũng có hay suy nghĩ đến những cái vấn đề liên quan tới lợi dưỡng này. Thì chính vì vậy nó cũng là một cái rào cản, một cái chướng ngại. Và rồi chúng ta thấy là có những cái người mà rất là giàu, giàu lắm, ngày nào mở mắt ra là tiền đã sinh sôi rồi, mà tiền sinh sôi thì người ta lại muốn là sinh sôi nữa, lúc nào cũng nghĩ đến tiền, mở mắt ra là tiền sinh sôi, không ra là người ta luôn luôn ở trong cái vòng luẩn quẩn như vậy. Và cũng có một số những cái người mà người ta cũng rất là nổi tiếng, người ta có các cái xe ô tô rất là đẹp, có xe đẹp, xe sang, thì là lúc nào cũng muốn thay đổi mới, có những cái đời mới hơn, mốt hơn, vân vân. Người ta luôn luôn là chạy theo những cái mốt như vậy. Nhưng mà có một điều đó là cho dù người ta có giàu sang đi bao nhiêu đi chăng nữa, cho dù là người ta có danh giá, có danh tiếng đến đâu, thì có một cái điều là cái sự bất ổn của giả chết nó luôn luôn trực sẵn, không ai có thể tiên liệu được. Chính vì vậy mà khi cái điều đó nó ập đến thì người ta sẽ trở tay không kịp. Thì cũng vậy, trước khi mà tôi qua bên này thì có một cái cô bác sĩ có đến gặp. Thì cái cô này là một cái cô bác sĩ rất là giỏi, mặc dù còn trẻ, 45 tuổi, là chuyên chữa được các cái căn bệnh cho rất nhiều người. Nhưng mà có một cái điều là đến bản thân cô ta thì dường như cô ta lại bỏ tay đối với cái căn bệnh của mình. Và cô phải sang Singapore để kiểm tra, khám và phát hiện ra là mình đang bị ung thư ở cái cấp độ 4, là một cái cấp độ rất là cao và cái khả năng sống còn rất là ít. Thì quả thật là một cái tin rất là sốc, đặc biệt là đối với những người mà người ta có một cái công ăn việc làm ổn định, có được một cái thu nhập tốt và có một cái địa vị trong xã hội. Nhưng mà cái chết thì nó cũng không trừ bất kỳ ai. Vậy thì khi mà cô đến gặp với tôi thì cô đã thu xếp hết tất cả và cũng mong muốn là để nghe pháp và thực hành. Thì chính vì vậy chúng ta cũng hãy lưu ý tới những cái vấn đề tương tự như thế này. Vì một ngày nào đó thì chúng ta cũng lại phải dứt áo ra đi. Cho dù là chúng ta có của cải vật chất đến đâu đi chăng nữa, chúng ta cũng không có thể giữ lại với mình được. Chính vì vậy, kể cả những cái là lợi dưỡng, là tiền bạc, là danh vọng, nó cũng là một cái rào cản, trở ngại của người tu. Như vậy thì chúng ta thấy là thu nhập hay là cúng dường là những cái cần thiết, ai cũng cần phải có thu nhập, và đối với các vị tu sĩ thì cũng cần phải có cái tứ sự. Nhưng mà chúng ta đừng có quá nghĩ tới những cái vấn đề như vậy. Nó là cần thiết nhưng mà đừng có quá để tâm, quá dính mắt đến cái đồ vật đó, những cái đồ lợi dưỡng đó. Chúng ta cần phải có một cái suy xét cho nó chân chánh. Bất kỳ những cái gì mà chúng ta có nhiều đến đâu đi chăng nữa, rồi một ngày chúng ta sẽ ra đi, chẳng có thể đem lại bất kỳ cái gì. Và ở đây chúng ta thấy một điều như thế này, là khi mà tôi qua bên Thái Lan thì là có một cái cô Phật tử, cô ấy nói là bây giờ báo chí người ta mới làm một cuộc điều tra để xem là các cái vị sư này thực hành là được đông đến cỡ nào. Thì cô bảo là một điều rất đáng buồn là con số rất là nhỏ nhoi và rất là ít. Thế vậy thì họ làm cái gì? Họ lo những cái chuyện tụng kinh, rồi lo những cái chuyện Phật sự, rồi chuyện này chuyện kia. Nói chung là rất là nhiều những cái chuyện, và thậm chí là có khi là còn bận rộn hơn cả những người bình thường tu, nhưng mà bận lắm. Thấy không? Thì còn rất là ít ai mà quan tâm đến cái việc hành thiền. Mà nếu để cho cái Phật giáo được phát triển và trường tồn thì cái vấn đề là người ta cần phải thực hành, nó mới có khả năng để gìn giữ được giáo pháp. Vì chúng ta thấy có một cái điều đáng buồn ở đây, nhiều khi là cư sĩ là người ta còn thu xếp được cái công việc và người ta thực hành tốt hơn là các cái vị tu sĩ. Đó là một cái thực tế rất là đáng buồn. Thế chính vì vậy mà chúng ta cần phải ý thức được cái điều này. Thì đặc biệt là trong cái hàng tu sĩ là những cái người mà được coi như là để thay mặt và gìn giữ giáo pháp, thì họ phải là những người thực hành nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa để có thể dẫn dắt cho các cái hàng cư sĩ. Thế còn không thì chúng ta sẽ thấy là một cái điều ngược lại. Như vậy, ý thức được cái vấn đề đó thì cái lợi dưỡng nó mới không trở thành một cái rào cản. Thế còn không thì lợi dưỡng hay là thu nhập hay là cái đồ cúng dường nó sẽ trở thành một cái rào cản lớn, hay là một cái chướng ngại trong việc tu. Thế thì chúng ta thấy có một cái nữa, một cái chướng ngại nữa, đó là về đồ chúng. Đồ chúng đối với các vị tu sĩ, tức là có rất nhiều các cái đệ tử, đồ một cái đồ chúng lớn, hay là nếu mà chúng ta ở bên ngoài thì là chúng ta có thể có các cái công ty, ví dụ chúng ta là cái chủ tịch của hiệp hội này, hiệp hội kia, của câu lạc bộ này, câu lạc bộ khác, vân vân. Thế thì chúng ta phải có cái trách nhiệm đối với các cái hội chúng, đồ chúng của mình, và như vậy là trở nên rất là bận rộn và không có được cái thời gian dành cho cái sự thực hành của mình. Chính vì vậy mà trong chú giải thì là người ta cũng có đề cập tới một cái câu chuyện, đó là có một cái vị trưởng lão. Mọi người thấy là ngay kể cả các cái vị ngày xưa mà nếu họ là những cái người chuyên về pháp sư, là người chuyên giảng về kinh, hay là các cái vị luận sư, thì họ rất là bận rộn với cái công việc mà thuyết giảng của mình, luôn luôn giảng dạy tối ngày. Thế thì ở đây cũng vậy, là cái vị trưởng lão này cũng rất là bận rộn trong cái công việc giảng dạy. Ngài là một cái người rất là nổi tiếng. Thế thì có một cái vị đệ tử của ngài trưởng lão là một cái người chuyên tâm vào cái việc thực hành, và cái vị đệ tử này do cái việc thực hành đã đạt tới quả vị A La Hán. Thế thì với xem xét lại xem là cái vị thầy của mình là bây giờ ngài ở cái vị thế nào. Và một cái điều rất là ngạc nhiên là vị thấy là ngài trưởng lão của mình là một người nổi tiếng như thế, uyên thâm về pháp học như thế, nhưng mà chưa chứng được vào vòng thánh nào. Mà nếu mà chưa chứng được vào vòng thánh nào thì điều đó có nghĩa là ngài mới chỉ là một phàm nhân. Cho dù là ngài biết tới cỡ nào thì chẳng nữa, ngài vẫn là phàm nhân. Thế thì thấy được cái điều đó, cái vị đệ tử này mới tới gặp cái vị thầy của mình. Bạch ngài, con có thể thu xếp để học cái này được không? Vậy thì sau bữa sáng được không? Không, sau bữa sáng là ta rất là bận với cái nhóm này. Thế rồi tới bữa trưa được không? Bữa trưa lại có một tiếp một cái nhóm sẽ tới học. Thì tới tối được không? Tối cũng không được. Tối lại có một cái đồ chúng này khác. Vậy thì bữa tới trước giờ đi bát được không? Bận lắm, không được. Còn có nhóm nữa. Vậy thì sau giờ đi bát được không? Sau giờ đi bát cũng vẫn chưa được. Về vẫn phải làm nữa. Vậy thì cái vị bảo, nếu mà ngày bận thế thì thôi, con cũng không có thể nào thực hành học được với ngài. À, sau khi mà đảnh lễ ngài xong thì cái vị run đi. Thế thì ông thầy ông ấy chợt phản tỉnh và ông nhận ra thực quả thật mình không có cái thời gian cho bản thân, quá bận đi, không có cái thời gian để thực hành nữa, lo cho đồ chúng suốt ngày tổ tắt mặt tối từ sáng đến tối. Chính vì thấy được điều đó nên là ngài đã thu vén, rời bỏ cái đồ chúng và để chuyên tâm ở cái việc thực hành của mình. Và chỉ một cái thời gian ngắn sau thì ngài cũng đã đạt được quả vị A-la-hán. Thì chính vì vậy mà thu xếp được về đồ chúng ở đây sẽ giúp cho cái người đó có được cái sự chuyên tâm hơn trong cái việc thực hành của mình. Thì còn nếu không thì nó sẽ trở thành một cái chướng ngại trong việc tu. Thế chính vì vậy khi mà chúng ta có các cái đồ chúng hay là chúng ta có các cái trách nhiệm với các cái vị đệ tử, hay là bên ngoài chúng ta có cái trách nhiệm với các cái công ty, với các cái hiệp hội của mình, thì chúng ta cần có một cái sự thu xếp. Mình thu xếp khéo làm sao để chúng ta có thể thực hành. Thế còn nếu mà chúng ta không có thể thu xếp được thì lúc nào cái tâm trí của chúng ta nó cũng cứ vẩn vơ, nó hướng về những cái người đồ chúng của mình, hoặc là các cái trách nhiệm của chúng ta đang phải có, thì không thể nào chúng ta tập trung được. Chính vì vậy không thu xếp được thì cái đồ chúng sẽ trở thành một rào cản hay là trở ngại. Và cái chướng ngại thứ năm nữa đó là các cái dự án hay là các cái công việc của chúng ta. Thì chúng ta thấy là cái cuộc sống của bên ngoài của chúng ta luôn luôn có các cái ý tưởng và các cái dự án để chúng ta thực hiện. Suốt đời chúng ta là các cái dự án tiếp nối, hết kế hoạch này đến kế hoạch khác, hết dự án này đến dự án khác, luôn luôn trong đầu chúng ta là nó mọc ra rất nhiều các cái dự án, rất nhiều các cái ý tưởng, không bao giờ ngừng cả. Và như vậy thì ở đây, nếu như cái người đó không có thể thu xếp được đối với các cái công việc mà mình đang tiến hành, thì nó cũng lại là một cái rào cản lớn, nó cũng là một cái trở ngại lớn. Chính vì vậy mà trong cái công việc của mình thì chúng ta cũng cần phải thu vén, vun vén hay là thu xếp làm sao mà để chúng ta có thể dành được cái thời gian trong cái việc thực hành của mình. Thì cũng như vậy, đối với người tu, tức là các cái Phật sự, chúng ta cũng có rất nhiều các cái Phật sự lo xây dựng chùa chiền, hết chùa này đến chùa khác, hết chùa nhỏ thì xây sang chùa lớn, hết chùa lớn thì xây sang chùa nhỏ, rất nhiều thứ, luôn luôn là bận rộn. Ngoài bận rộn, trong cũng bận rộn, tại gia cũng bận rộn, xuất gia cũng bận rộn luôn. Vậy thì rất là khó để chúng ta có thể chuyên tâm thực hành. Chúng ta thấy là cũng có nhiều người, người ta hay có các cái ý tưởng hay ho liên quan tới các cái dự án, suy nghĩ triền miên, ý tưởng này, ý tưởng kia luôn luôn tiếp nối, toàn ý tưởng hay cả. Thế rồi các cái ý tưởng này ngày xuất hiện, đêm cũng xuất hiện luôn, rồi đen lỏi cả vào giấc ngủ, ngủ cũng không yên, nên là luôn luôn là suy nghĩ toàn những cái chuyện hay chưa bao giờ từng thấy. Vậy thì chúng ta thấy rất là khó, vì là đầu họ luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn có các cái ý tưởng, và cái công việc của người ta dường như không bao giờ ngừng được cả. Vậy thì kể cả đi khi mà họ tới một cái trung tâm thiền thì người ta ở đây là phải theo cái thời khóa giờ đi giờ ngồi, ít nhất là chúng ta ngồi 45 phút hoặc là 1 giờ đồng hồ. Thế mà có khi ngồi chưa nóng chỗ được 15-20 phút là ý tưởng lại mọc ra, rồi lại tiếp tục là chạy theo các ý tưởng, không có cách nào mà để cho người ta có thể giúp tập trung định tâm được. Chính vì vậy mà biết cách thu xếp, biết cách giảm xếp đối với các cái dự án, các cái công việc phận sự của mình là một cái cách tốt nhất để chúng ta có thể giúp cho cái việc tu tập, đặc biệt là khi mà chúng ta rời bỏ các cái dự án đó, hay là rời bỏ các cái chùa chiền để chúng ta vào một cái nơi tu tập cho nó tích cực và viên mật. Thì nhờ có cái sự thu xếp như vậy thì các cái công việc hay là các cái dự án hoặc là các cái phận sự của chúng ta nó mới không trở thành cái rào cản. Như vậy thì chúng ta thấy cho dù là cái người cư sĩ hay là tu sĩ thì chúng ta cũng có các cái chướng ngại, ví dụ như ở đây đó là liên quan tới các cái chú xứ nơi mà chúng ta sinh sống, ví dụ những cái người mà thân quen với chúng ta, hay tạm gọi đó là những cái người mà gia đình, có thể là bạn bè, bạn hữu, rồi các cái con vật. Và chúng ta có cái nữa đó là các cái lợi dưỡng, bất kỳ ai chúng ta cũng phải liên quan tới các cái lợi dưỡng, ví dụ như là các cái thu nhập hay là cái sự cúng dường, nhất là đối với tu sĩ. Rồi chúng ta cũng còn có các cái đồ chúng, hay là chúng ta liên quan tới các cái công việc mà chúng ta là cái trọng trách, có một cái trọng trách ở bên ngoài, công ty hay là hiệp hội vân vân. Thế rồi chúng ta cũng lại có các cái dự án ý tưởng này kia nhiều lắm. Thế rồi ở trong các cái việc liên quan tới chùa chiền đó là các cái phật sự. Vậy thì nếu mà biết cách thu xếp tất cả những cái vấn đề này thì nó sẽ không trở thành một cái rào cản trong cái việc tu tập của chúng ta. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta không biết cách thu xếp, chúng ta quá dính mắc tới các cái vấn đề này thì nó sẽ trở thành một cái rào cản, không có thể nào mà chúng ta dứt bỏ ra đi tu tập một cách yên thân cả. Cho dù chúng ta có tới tu đi chăng nữa thì cũng luôn luôn là tâm trí nó nghĩ về các cái vấn đề này. Thế chính vì vậy cần phải thu xếp để các cái vấn đề vừa nêu sẽ không trở thành một cái rào cản trong cái việc tu tập của mỗi người chúng ta. Thì tới đây tôi đã kết thúc 5 cái chướng ngại đầu tiên, 5 cái Palibodha đầu tiên được đề cập ở trong Thanh Tịnh Đạo. Và ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục 5 cái chướng ngại tiếp theo liên quan tới việc tu tập. Và tới đây tôi cũng xin kết thúc bài pháp thoại tối nay và xin kính chúc tất cả quý vị hành giả luôn được an vui.